Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 226 quái vật thiên tài bạo lá gan canh thứ tư. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, 15 ngày, sáng sớm, Đường Dương Dương cóng túi hành lý đi ra khỏi nhà lúc. Vừa hay nhìn thấy Maxwell đem xe dừng ở đối diện. Ha ha, Camon, một ngày mới. Hảo hảo cố lên, Brazil hậu vệ trái quay cửa xe xuống về sau, lớn tiếng hướng phía Dương Dương hô, người cũng thế, Dương Dương cười phất tay thăm hỏi. Đêm qua, Dương Dương vừa về đến, Maxwell cùng Vermalen cái này hai đại đồng đảng liền nhận được tin tức. Trọn vẹn hàn huyên cả đêm, đều là liên quan tới Ajax đoạn thời gian gần nhất phát sinh biến cố. Chuyển nhượng cửa sổ đóng lại, Ajax không có nhân viên ra vào, nhưng huấn luyện viên tổ ngược lại là có một điểm biến hóa. Ronald Koeman đối câu lạc bộ đội một thể năng huấn luyện viên cũng không hài lòng. Chuyên từ Vitesse đào tới hắn năm đó trợ thủ, 42 tuổi Hà Lan huấn luyện viên Jan Cruijff. Nghe Maxwell nhận được bát quái tin tức, cái này thể năng huấn luyện viên thật không đơn giản. Vẫn là cái gì quốc tế phong trào thể dục thể thao chấp hành phân tích học được thành viên trọng yếu. Lẻ loi niên mùa hạ bị Ronald Koeman đào được Vitesse, là Vitesse sau đó một cái mùa giải biểu hiện xuất sắc trọng yếu công thần. Về sau, Ronald Koeman chấp giáo Ajax về sau, vẫn luôn có lòng muốn đem hắn đào tới, nhưng từ đầu đến cuối không có cơ hội. Lần này thể năng huấn luyện viên công làm ra một vài vấn đề. Ronald Koeman mượn cơ hội thay người. Từ Maxwell cùng Vermaelen thấu lộ ra ngoài ý nhìn. Cái này thể năng huấn luyện viên hẳn là rất có trình độ. Ngoại trừ Jan Cruijff bên ngoài, đội bóng còn thiết kế thêm nhất danh thể vừa có thể dạy luyện. Winston Bogart, 31 tuổi, Hà Lan Amsterdam người. Xuất thân chính quy, tốt nghiệp ở lấy vận động khoa học lấy xưng Torino Đại học. Sau đó tại Juventus đi theo châu Âu chứ danh thể năng huấn luyện viên Claudio Gordinac học tập. Từ phía sau đã từng là Torino Đại học lão sư. Có ý tứ chính là, rời đi Juventus về sau, Bogart rời đi bóng đá. Tại Amsterdam làm 3 năm huấn luyện viên thể hình. Nhưng tiếp lấy lại tiến vào Hà Lan đội tuyển quốc gia làm 2 năm vật lý trị liệu khôi phục sư. Năm nay mùa hạ giải Euro sau rời trước, tháng 9 nhận lời mời đảm nhiệm Ajax thể vừa có thể dạy luyện. Hắn thân cao trọn vẹn tầm 1m9, dáng người 10 phần khỏe đẹp cân đối. Có thể nói là đội bóng số 1 mãnh nam, ngay cả Charles Tia đều mặc cảm. Maxwell giới thiệu lúc. Tràn đầy chậc chậc tiếng than thở, đổi đi thể năng huấn luyện viên, thiết kế thêm nhất danh thể vừa có thể dạy luyện. Ronald Koeman hiển nhiên cũng là muốn cải biến đội bóng hỏng bét hiện trạng. Bất quá, Dương Dương ngược lại cũng không cần lo lắng. Cùng hắn quan hệ tốt nhất trợ lý huấn luyện viên Luther Carroll quyền lực trong tay cũng đã nhận được. Tăng cường, như trước vẫn là thân kiêm đội một cùng đào tạo trẻ chức vụ. Vẫn là Ronald Koeman phụ tá đắc lực, lấy Dương Dương giờ này ngày này tại đội bóng vị trí. Đổi bất luận kẻ nào, cũng sẽ không đối với hắn sinh ra ảnh hưởng. Maxwell là cái khó được người tốt. Cái này từ hắn mỗi ngày đưa đón mình hai vị Brazil đồng bào liền có thể nhìn ra được. Felipe Luis hay là hắn giống nhau vị trí đối thủ cạnh tranh. Đưa mắt nhìn ba người bọn họ rời đi. Vermaelen cũng rất nhanh xuống lầu, lái xe chở Dương Dương thẳng đến The Toecom chiều hôm qua ngăn lại Amsterdam về sau. Dương Dương liền cho Ronald Koeman cùng Luther Carroll gọi điện thoại. Tất cả mọi người biết hắn sáng sớm hôm nay sẽ đến đội bóng. Nhìn thấy hắn lúc cũng không có chút nào giật mình. Schneider, Pierna, Heitinga cùng De Jong bọn người mặc dù có chút giật mình. Nhưng càng nhiều vẫn là vui vẻ. Dương Dương trở về, đối với hiện tại Ajax tới nói, đơn giản xem như trong bóng tối một đường ánh rạng đông. bản mùa giải đội bóng bị đá tốt nhất một đoạn thời gian chính là Dương Dương tại trong đội kia. 4 trận đấu, 4 trận chiến, 2 thắng 1 hòa 1 thua, trong đó thua cầu vẫn thua cho La Liga đội mạnh quân đoàn rơi Valencia. Ranieri đội bóng trước mắt xếp tại La Liga vị thứ 2, vẻn vẹn so Barcelona nhiều hòa 1 trận, thực lực có thể thấy được lốm đốm. Người có thể trở về thật sự là quá tốt. Tiếp xuống cái này mấy trận đều là trận đánh ác liệt. Schneider may mắn nói, đúng vậy a, ngày mai là sân nhà đánh Roda JC. Chúng ta rất nhiều cầu thủ đều đánh đội tuyển quốc gia tranh tài, nhưng bọn hắn lại là nghỉ ngơi dưỡng sức. Sau đó là sân nhà giao đấu Tel Aviv Maccabi. Trận đấu này càng là không tha. Champions League thi đấu sự tình đối Ajax chọc yếu bao nhiêu, đó căn bản không cần nhiều lời. Bản mùa giải đội bóng rút thăm đúng là rất tồi tệ. Vậy mà cùng Bayern Munich cùng Juventus rút đến cùng một chỗ. Đây tuyệt đối là một cơn ác mộng. Juventus là làm nay châu Âu giới bóng đá cường đại nhất đội bóng một trong. Thậm chí có thể đem chi một hai cái chữ bỏ đi. Bayern Munich tuy nói không thể so với năm đó, nhưng thực lực vẫn như cũ siêu quần. Ajax sân khách thua số 0-4, thật có thể nói là triệt để bại hoàn toàn. Điều này cũng làm cho đội bóng điểm tích lũy hạng chót. Nếu như sân nhà đánh Tel Aviv Maccabi còn không thể có chỗ khởi sắc, kia đoán chừng đội bóng thật muốn bị đào thải. Yên tâm đi, chúng ta cũng không phải là không có trải qua loại này khó khăn. Toàn lực ứng phó, Dương Dương cất cao giọng nói. Schneider mấy người cũng đều nhao nhao gật đầu. Năm nay mùa hạ, đội bóng thực lực đại tổn. Muốn nói có thể cùng Juventus, cùng Bayern Munich chống lại, kia là có chút quá tải khinh thường. Nhưng nếu như ngay cả Tel Aviv Maccabi đều bắt không được, vậy liền thật sự là để cho người có chút thất vọng. Thu thập xong đồ vật, Dương Dương nên rời đi trước phòng thay quần áo, trực tiếp tiến về phòng y tế, tiếp nhận đội y kiểm tra. Mà để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, trong phòng y vụ ngoại trừ quen thuộc đội y bên ngoài, còn có nhất danh tóc thoáng có chút xám trắng, thân hình thoáng có chút đơn bạc trung niên nhân. Nhìn thấy Dương Dương lúc tiến vào, hắn liền chủ động cười tiến lên đón tới. Người tốt, Dương, ta là mới tới thể năng huấn luyện viên Jan Kruidenberg, chuyên môn phụ trách đội một huấn luyện thân thể. A, người tốt, Kruidenberg tiên sinh, cao hứng phi thường nhìn thấy ngươi. Ta cũng thế, Kruidenberg gật đầu nói. Ta hôm nay đến chủ yếu là nghĩ muốn tìm hiểu một chút trạng huống thân thể của ngươi. Ngươi cũng không để ý à? Đương nhiên, ta cảm thấy ta hiện tại tình trạng cơ thể rất không tệ. Kruidenberg nghe xong mỉm cười, không có cho trả lời. Dương Dương bôn ba qua lại mấy ngàn cây số, vì nước chinh chiến sự tình, đã sớm bị truyền thông truyền đi xôn xao. Kruidenberg vẫn luôn có lưu ý tin tức của hắn. Làm sao có thể không biết? Hắn tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, từ Malaysia bay Bắc Kinh, lại đến Amsterdam, Kuwait thành, cuối cùng trở lại Amsterdam. Như thế lặn lội đường xa, muốn nói tình trạng cơ thể có thể rất tốt, Kruidenberg là tuyệt đối không tin. Hắn thấy Dương Dương tình trạng cơ thể chỉ cần có thể đạt tới tranh tài tiêu chuẩn liền tương đối khá. Sau đó, đội y bắt đầu đối Dương Dương thân thể tiến hành phi thường kỹ càng kiểm tra. Được đi ra số liệu thì là để Kruidenberg sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Chuyện gì xảy ra? Bộ Y tế chủ quản kỳ quái hỏi. Người những này số liệu có phải hay không sai rồi? Kruidenberg hơi kinh ngạc. Sẽ không, thiết bị mới vừa vặn giữ gìn, không có khả năng nhanh như vậy xảy ra vấn đề. Kruidenberg nhìn xem kiểm tra trong phòng, lộ ra nửa người trên Dương Dương, mày nhăn lại, một lần nữa kiểm tra một lần. Sai lầm số liệu sẽ dẫn đến huấn luyện viên tổ làm ra quyết định sai lầm. Đây là Kruijdenberg không nguyện ý nhìn thấy. Không có ý tứ, Dương, số liệu xuất hiện một vài vấn đề. Chúng ta cần một lần nữa kiểm tra một lần. Kiểm tra trong phòng Dương Dương mỉm cười so với một. Cái ok thủ thế, như thế cho phía ngoài Kruijdenberg lưu lại một cái không tệ lương hảo ấn tượng. Tối thiểu nhất đây là một cái rất khiêm tốn cầu thủ. Rất nhanh, lần thứ hai đo ra số liệu cùng lần thứ nhất cơ bản nhất trí. Lần này Kruijdenberg cũng có chút tin tưởng, nhưng càng nhiều vẫn là kỳ quái. Người thật không có cảm thấy mình thân thể có cái gì dị trạng. Kruijdenberg vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao cái này không lớn khoa học, bởi vì như thế lặn lội đường xa phi hành, lại đánh nhiều chàng như vậy tranh tài, số liệu không có khả năng tốt như vậy. Không có dị trạng, Dương Dương cũng nhìn thấy số liệu. Kỳ thật, cái này cùng trước đó so ra, đã chênh lệch một chút. Kruijdenberg đương nhiên biết, Dương Dương hiện tại tình trạng cơ thể cũng không tại trạng thái tốt nhất. Nhưng này chỗ nào giống như là đường dài viễn chinh cầu thủ thân thể số liệu. Đơn giản so với cái kia tham gia Hà Lan đội tuyển quốc gia bản thổ tranh tài tuyển thủ quốc gia số. Liệu còn tốt hơn, cái này đoán chừng cùng ta giấc ngủ có quan hệ. Ta trên cơ bản là một lên máy bay liền ngủ mất. Dương Dương ha ha cười nói, đây cũng là hắn cho tới nay lần nào cũng đúng lý do. Dương Dương giấc ngủ quen thuộc vẫn luôn là Ajax trong đội thú đàm. Cơ hồ mỗi một lần khoảng cách dài thừa ngồi xe bus, Dương Dương đều sẽ ngủ, mà lại ngủ được rất bình thường chết. Không ai gọi căn bản sẽ không tỉnh. Kruijdenberg đối với cái này cũng là biết, chỉ là lần đầu tiên đụng phải loại chuyện này, ít nhiều có chút kỳ quái. Đúng rồi, Kruijdenberg tiên sinh, ngươi có thể trực tiếp gọi tên ta. Jan, mấy ngày nữa, ta liền đã 18 tuổi. Ta muốn hỏi, có thể hay không lại cho ta gia tăng một chút thân thể lực lượng huấn luyện? Jan Kruijdenberg nghe xong, lực chú ý từ số liệu chuyển rời đến Dương Dương trên thân. Từ trên xuống dưới nhìn một lần về sau, gật đầu nói, đúng là thoáng có chút đơn bạc. Ta cảm thấy, nếu như thân thể của ta lực lượng cùng đối kháng có thể tăng lên lời nói, ta có nắm chắc biểu hiện được so hiện tại càng tốt hơn. Dương Dương lòng tin tràn đầy nói. Kruijdenberg lại nhìn một chút trong tay kia một phần Dương Dương kiểm tra số liệu. Gật đầu nói, từ phần này số liệu đến xem, đúng là có thể, nhưng cụ thể ta còn cần cùng huấn luyện viên trưởng, huấn luyện viên tổ cùng kỹ thuật đoàn đội hào hào nghiên cứu một chút, mới có thể cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Dương Dương gật đầu, đây cũng là Ajax nghiêm cẩn phụ trách địa phương. Ta nghe nói, người bình thường vẫn luôn có thừa luyện thói quen. Thời gian dài sao? Dương Dương nghĩ nghĩ, quá khứ cái này thời gian 1,5 năm, sáng sớm rời giường cùng mỗi đường huấn luyện khóa sau đều sẽ tự mình thêm luyện. Kruijdenberg hơi kinh ngạc, không dám tin tưởng nhìn xem Dương Dương, phảng phất giống như là đang nhìn quái vật. Hắn phản ứng đầu tiên là, gạt người. Có ai có thể kiên trì cuộc sống như vậy? Nhưng khi hắn nhìn về phía phòng y tế người, lại phát hiện tất cả mọi người nhìn quen không trách lúc. Lập tức minh bạch đến, đây là sự thật, ý thức được điểm này. Lập tức để thể năng huấn luyện viên có loại bị đánh bại cảm giác. Tốt, ta đề nghị ngươi đi tìm một cái thể vừa có thể dạy luyện. Hắn ngay tại trong phòng thể hình. Hắn có phi thường chuyên nghiệp tri thức, thân thể lực lượng cùng tốc độ các phương diện huấn luyện là hắn cường hạng. Ta đề nghị ngươi hào hào trưng cầu ý kiến một chút hắn. Dương Dương nghe được đại hỉ, cảm ơn ngươi, Jan, đưa mắt nhìn Dương Dương rời đi. Jan Kruijdenberg lắc đầu cười khổ, các ngươi xác định hắn mới 17 tuổi, không phải cái quái vật, không. Hắn là một thiên tài, chăm chỉ khắc khổ thiên tài. Phòng y tế chủ quản cười nói,